Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đúng Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Nếu như Nhậm Vũ không lấy ra 100 triệu thiên tinh, Diệp Mặc cũng không thể tặng bản đồ ngọc giản cho cô. Đối với Diệp Mặc mà nói, bản đồ di tích này tuy quý, nhưng Hắc Vô Nhẫn đã biết. Hơn nữa, Diệp Mặc cho rằng di tích này đã từng bị người đến đấy. Cho dù có ngọc giản, hắn đoán chừng cũng không còn bao nhiêu thứ tốt. Ngược lại, cái thẻ bài lục giác này khiến Diệp Mặc rất là kỳ vọng. Thẻ bài sáu cạnh đen này không bị bỏ vào trong nhẫn, cho thấy giá trị của thứ này cũng quan trọng như ngọc giản. Cầm trong tay cũng là thứ mà bất cứ lúc nào cũng có thể dùng tới. Cảm ơn Diệp Tiên Hữu nhiều. Chúc Diệp Tiên Hữu may mắn. Nói xong, Nhậm Vũ mang theo hai người Sở Di và Ngu Cẩn, nhanh chóng tiến vào trong cấm chế gở đá. Đỏ mắt ở đây chỉ còn lại một mình Diệp Mặc. Diệp Mặc hình như cũng có vẻ hơi sốt ruột. Hắn bước nhanh về hướng cửa đá, một bước điền vào. Sau khi bước một bước vào cửa đá, bóng dáng hắn biến mất, không thấy gì nữa. Không ngờ là di tích thời viễn cổ. May mắn, đúng là may mắn. Bốn tên nhãi danh cũng dám phân lợi ích với anh em bọn ta. Đúng là muốn chết mà. Diệp Mặc vừa biến mất, một giọng nói cùng một bóng lướt nhẹ rơi vào trong cửa đá. Bóng dáng này sau khi dừng lại, gã là một nam nhân sắc mặt trắng bệch, toàn thân áo trắng, sắc mặt cùng tóc toàn là một màu trắng như tuyết, hoàn toàn tương phản với Hắc Vô Nhẫn vừa rồi. Nam nhân mặc trắng này nói xong, càng không có nửa phần do dự, một bước liền bước vào cánh cửa đá kia. Nhưng gã vừa bước vào một nửa liền lập tức cảnh giác. Không ổn, cảm giác truyền đến đáng sợ, thậm chí ngay cả cơ hội phóng ra pháp bảo cũng không có, liền cảm giác không gian xung quanh thay đổi hoàn toàn, biến thành sát khí tràn đầy, ác liệt bao phủ lên gã. Không có bất cứ thứ gì thực thể, nhưng không gian lại bộc phát ra một tiếng nổ vang đáng sợ. Mà trong tiếng nổ vang này, không gian xung quanh hoàn toàn hỗn loạn, dù cho thần thức của gã vô pháp cũng nhìn thấy không được. Một lát sau khi nổ vang, huyết vụ đầy trời vẩy ra không trung. Một không gian hỗn loạn cũng dần dần khôi phục. Nam nhân áo trắng thiếu mất nửa người xuất hiện trong không gian này. Gần như là trong cùng một lúc, Diệp Mặc xuất hiện đối diện gã, nhưng trong tay Diệp Mặc đã có thêm một cây tử đao. Người đánh lén gã nam nhân mặt trắng này đương nhiên là Diệp Mặc. Hắn trông như đã tiến vào cửa đá, nhưng lại vụng trộn ẩm nấp tại cửa đá. Hắn để lại một trận kỳ bên ngoài, gã nam nhân mặt trắng vừa đến, liền cảm giác thấy được. Người lại dám ám toán bổn tiền. Nam nhân mặc áo trắng này gương mặt dữ tợn, gã nhìn chăm chăm Diệp Mặc, giọng căm hận nói. Một đoàn xương trắng lóa mắt xuất hiện trong tay. Pháp bảo bạch cốt màu trắng kia cho Diệp Mặc cảm giác rất kỳ quái, như ẩn chứa sức mạnh vô tận trong đó. Chết đi cho ta! Nam nhân mặc áo trắng căn bản không để ý mình đã không ra hình người. Bạch cốt trong tay đã phóng ra, sát khí âm u lạnh đéo đáng sợ trong nháy mắt tràn nhập toàn bộ không gian. Đối mặt với loại sát khí đáng sợ này, dường như bất kể Diệp Mặc trốn đến nơi nào cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị giết. Diệp Mặc âm thầm kinh hãi, hắn khẳng định là người nọ Bạch Vô Nhẫn, không nghĩ tới ám toán gã này một lần mà vẫn không chết được. Ngược lại gã còn có thừa sức phản công. Một đòn này đại trí tiên viên mãn thông thường ngăn trở khẳng định không được. Nếu như lúc trước hắn thực sự liên thủ với Nhậm Vũ đối phó Hắc Vô Nhẫn, Bạch Vô Nhẫn này đã đến, kết cục của mấy người Nhậm Vũ tuyệt đối không xong. Diệp Mặc có nắm chắc ngăn trở được Bạch Vô Nhẫn, nhưng ba người Nhậm Vũ tuyệt không ngăn được Hắc Vô Nhẫn. Đừng thấy Nhậm Vũ cũng là tu vi nửa bước tiên vương, nhưng thực lực cô kém Hắc Vô Nhẫn không chỉ một chút. Hắn cũng biết Bạch Vô Nhẫn không nhảy ra liên thủ với Hắc Vô Nhẫn, nguyên nhân chủ yếu e rằng lo là bọn họ sẽ bóp nát ngọc giản. Nhưng bây giờ chỉ có một mình Bạch Vô Nhẫn, đừng nói đối phương đã trọng thương, cho dù không bị thương Diệp Mặc cũng có thể thịt. Tử đao trong tay Diệp Mặc đồng thời phóng ra mang theo ánh sáng màu tím đầy trời, sát khí u ám lạnh lẽo bổ ra đã đè kín không gian. Đao pháp thần thông Thái Hồng lại đánh ra. Lưỡi đao màu tím trong nháy mắt liền biến hóa thành vô số vầng đao sắc màu rực rỡ. Sát khí u ám lạnh lẽo bị Bạch Vô Nhẫn cuốn động đầy trời. trước vô số lưỡi đao biến ảo khôn lường này nháy mắt liền tàn giá. Đồng thời, trong thời gian ngắn ngủi, đã biến mất sạch sẽ. Sau khi nhìn thấy một đạo đao kia của Diệp Mặc, khuôn mặt của Bạch Vũ Nhẫn lập tức liền lộ ra vẻ kinh hãi cực độ. Gã triệt để hiểu được, cho dù Diệp Mặc không tập kích gã, trước mặt Diệp Gạc gã cũng không có kết cục tốt. Loại đao thế cực kỳ mạnh mẽ này, cho thấy đối phương căn bản là không hề thua kém gã chút nào. Sau khi Bạch Vô Nhẫn hiểu rõ điểm ấy, trong lòng đã hối hận. Sớm biết thế sau khi mình bị đánh lén lập tức đào tàu đi, nhưng bây giờ trốn, không kịp. Tử đao bổ trúng bạch cốt phát ra thanh âm ken két điếc tai đáng sợ. Bạch Vô Nhẫn lại không có lòng dạ đâu đi quan tâm pháp bảo bạch cốt của mình. Khua thay phóng một mảnh bùa chú. Diệp Mặc nào sẽ cho đối phương cơ hội phóng ra bùa chú, lại đấm ra một đấm. Hư không. Một đấm này giống như từ trong hư không tới, hư không tận diệt, không diệt được, không thu hồi lại. Một quyền này sau khi đánh ra, chút ánh sáng sát cơ lạnh đéo u ám còn sót lại trong không gian. Lưỡi đao màu sắc rực rỡ còn đang trên không trung, tất cả đều bị một đấm này quét đi, tạo thành một vòng xoáy sát thế. Bạch Vô Nhẫn bị sát thế của vòng xoáy này quấn lấy, kinh hãi vô cùng. Gã hoàn toàn không nghĩ ra một đại chí tiên tại sao có thể nghịch thiên tới mức này. Gã đã là nửa bước tiên vương, cho dù gã lúc trước bị đánh nén, cũng không đến nỗi bị đè nén thành như vậy. Bùa chú của gã đều bị sát thế của vòng xoáy này quấn lấy, cái này căn bản là không gian pháp tắc. Thả ta! Bạch Vô Nhẫn chỉ kịp nói ra hai chữ này đã bị sát thế của vòng xoáy không gian chặn giết. Diệp Mặc khẽ vươn tay, thu hồi chiếc nhẫn màu trắng, đồng thời pháp bảo bạch cốt kia cũng bị hắn thu hồi. Pháp bảo bạch cốt này mang theo một luồng hơi thở chết chóc, hiển nhiên là lai lịch không tầm thường. Diệp Mặc chỉ đánh lên mấy cấm chế liền đem pháp bảo ném vào chiếc nhẫn của mình. Hắn cảm thấy hứng thú là chiếc nhẫn này của Bạch Vô Nhẫn chứa bao nhiêu thứ. Một lát sau, Diệp Mặc bỏ được cấm chế của chiếc nhẫn. Khi thần thức của Diệp Mặc vừa quét vào trong chiếc nhẫn liền lập tức ngây dại. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiếc nhẫn giàu có như vậy. Cho dù là tiểu thế giới của Hạo Thiên Đại Đế kia cũng không khiến hắn kinh hoàng đến như vậy. Đống tiên tinh trồng chất ít nhất 1 tỷ. 1 tỷ tiên tinh này giống như một ngọn núi cực to. Đây cũng không phải tài sản chủ yếu của Bạch Vô Nhẫn. Tài sản chủ yếu của gã còn có 20 tấm thẻ tiên tinh, mỗi tấm đều là 100 triệu. Cộng thêm đống 1 tỷ tiên tinh, chỉ riêng tiên tinh người này đã có 3 tỷ. Loại trừ số tiên tinh này, còn tiên linh thảo trồng chất thành như núi và các loại vật liệu điện khí. Pháp bảo cực phẩm thì có 7-8 món. Còn có các loại pháp bảo đan dược còn lại, càng nhiều vô số kể. Còn cặn kẽ là những thứ gì thì phải còn từ từ kiểm kê. Tên khốn này cướp giết của biết bao nhiêu người vậy? Giàu có quá rồi. Diệp Mặc đã nhìn quen đồ tốt mà cũng bị kinh ngạc hồi lâu. Chỉ dựa vào chiếc nhẫn này thôi, chuyến đi này của hắn đã không phải là không công. Diệp Mặc trong lòng liền lập tức đến, nghĩ đến là Hắc Vô Nhẫn. Bạch Vô Nhẫn có nhiều thứ tốt như vậy, Hắc Vô Nhẫn sẽ có bao nhiêu? Nghĩ tới đây, hắn lại có chút chờ mong với việc đánh với Hắc Vô Nhẫn một trận. Mừng rỡ đi qua, Diệp Mặc thu hồi nhẫn và trận kỳ, liền sải bước tiến vào cửa đá đã mở ra cấm chế. Diệp Mặc vừa tiến vào cửa đá, vài tiếng ken két rất nhỏ vang lên. Lập tức Diệp Mặc thấy 4 miếng ngọc giản không trọn vẹn đã rơi sau đường cánh cửa. 4 tấm ngọc bài này bất ngờ chính là ngọc giản vừa rồi 3 người hắn và Nhậm Vũ, Hắc Vô Nhẫn khảm vào cửa đá. Điều khiến Diệp Mặc không ngờ tới là sau khi hắn vào, 4 miếng ngọc bài này lại rơi xuống. Diệp Mặc thu hồi 4 tấm ngọc giản, phát hiện phía sau cửa đá biến trở về trạng thái giống như khi vào tiến vào. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu ra được, thì ra ngoài còn phải dùng đến 4 cái tấm ngọc này. Hắc Vô Nhẫn kia cho dù đã lấy được đồ, chỉ cần ở ngọc giản trong tay mình, gã cũng phải bó tay. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức mừng rỡ như điên. Hắn xem Hắc Vô Nhẫn sẽ phải gặp mặt. Chỉ có thể trách tên kia số không may. Khí tức mênh mông và im ắng truyền đến. Diệp Mặc lúc này mới nghĩ ra mình đã tiến vào trong di tích thời viễn cổ. Đồng thời Diệp Mặc cũng chú ý tới vị trí hiện tại của hắn không ngờ là dãy núi hoang. Đồi núi điên miên không dứt, còn có một vài cây cối đã chết héo rũ, ngổn ngang, tán loạn trong vùng không gian. Từng dòng kênh lạc sớm đã khô khốc giống như mạng nhẹ nhàng dọc, không có tận cùng. Thần thức của Diệp Mặc mở khắp rộng ra, lập tức liền bị ngăn cản. Cho dù tầm mắt của hắn cũng chỉ có thể trông thấy trong phạm vi mấy chục thước. Nếu như không phải là Diệp Mặc biết rõ hắn tiến vào bên trong một di tích, ở đây ngoại trừ khí tức mênh mông bát nhát ra, cũng không có âm khí tràn nhập gì. Hắn còn tưởng rằng mình vẫn còn ở Tiên Phần Lĩnh. Thực ra nơi này có chút tương tự với Tiên Phần Lĩnh. Diệp Mặc không hề động đậy. Rất nhanh hắn liền thì thấy chỗ không đúng. Những đồi núi điên miên và canh lạc khô cạn giống như mạng nhện này, tựa như cũng tuân theo quy luật, không phải tùy tùy tiện tiện. Ngay cả một số cây cối chết héo giống như cũng không phải tùy tiện mà mọc lên. Diệp Mặc lấy ra tấm bản đồ ngọc giản, lập tức liền hiểu ra, bản đồ ngọc giản này phải tham chiếu thực tế mới có thể nhìn ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt tham chiếu với bản đồ trong ngọc giản, một lộ tuyến loáng thoáng hình thành trong đầu Diệp Mặc. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc thu hồi ngọc giản, hắn đã có một lộ tuyến vô cùng rõ ràng. Bây giờ Diệp Mặc trong lòng càng thêm hiểu rõ, nơi hắn và Hắc Vô Nhẫn cùng với Nhậm Vũ tới là giống nhau. Lấy được bản đồ cũng giống nhau, nhưng rất có thể lộ tuyến an toàn hình thành trong đầu ba người lại không hoàn toàn giống nhau. Sau khi Diệp Mặc tìm được lộ tuyến rồi thì trực tiếp phi thân nhảy lên một con lạch sớm đã khô khốc từ lâu, nhanh chóng tiến vào sâu trong di tích. Không đúng. Hắc Vô Nhẫn đang đi đột nhiên dừng lại. Điều gì không đúng, sư phụ? Đại chính tiên âm tộc kia vội vàng cung kính hỏi. Lộ tuyến an toàn ở đây căn cứ theo thức hải của mọi người mà tự động hình thành. Những ký hiệu mà ta để lại có thể khiến cho sư thúc của con tìm được nơi này. Nhưng một khi đã đi vào rồi không cách nào tiếp tục tìm thấy ký hiệu của ta nữa. Hắc Vô Nhẫn vỗ đầu hối hận một cái. Hồi đúng là như vậy, vậy làm sao? Thần thức của đại chí tiên kia quét trở lại, không tìm được ký hiệu vừa mới tạo ra, lập tức liền hiểu. Ngu cần, chuyện ngày hôm nay không cần để trong lòng, vì một khi đã ra ngoài địch lắm thì luôn có khả năng gặp phải những chuyện tương tự. Con chỉ cần cố gắng đề cao tu vi của mình thì mới có thể có được chỗ đứng trên thế gian. Ba người Nhâm Vũ lúc này đang đi trên một sa mạc rộng lớn. Khi Nhâm Vũ thấy cháu gái mình có chút uất ức thì liền thở dài, an ủi. Đúng thế, ngu cần béo muội, tư chất em cao như vậy, sau này muốn tấn cấp lên tiên vương khẳng định không vấn đề. Chờ sau khi em tấn cấp tiên vương, anh sẽ cùng em đi giết thằng khốn kia, sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Người thanh niên tên là Sở Dĩ lúc này cũng chủ động nói lời an ủi. Nói xong, Sở Dĩ còn chủ động nắm lấy hai tay Nhâm Ngu Cẩn, ý muốn nói rằng cô đừng mãi để ý chuyện này trong lòng. Nhâm Ngu Cẩn được Sở Dĩ an ủi thì trong lòng cũng khá hơn chút, nhưng sát cơ trong mắt lại càng lúc càng đậm đặc hơn. Lúc này cô chẳng những muốn giết tên đại chí tiên khốn kiếp kia, mà ngay cả Hắc Vô Nhẫn cô cũng muốn giết. Dù cho bây giờ cô chưa phải đối thủ của đối phương, nhưng sẽ có một ngày nào đó có thể giết được đối phương. Nhâm Vũ biết tâm tư cháu gái mình, liền trầm giọng. Ngu cần, Hắc Vô Nhẫn cùng Bạch Vô Nhẫn bình thường luôn xuất hiện cùng nhau. Tuy rằng ta không biết vì sao hôm nay Bạch Vô Nhẫn không tới, nhưng dù sao không thể tùy tiện mà tìm Hắc Vô Nhẫn động thủ. Cho dù con muốn động thủ cũng phải tìm là đi cùng Sở Dĩ, hơn nữa tu vi lúc đó nhất định phải cao hơn đối phương thì mới được. Tu vi của ta cùng Hắc Vô Nhẫn cũng chỉ hơn nhau một chút, thậm chí ngang ngửa, nhưng ta không thể nào là đối thủ của y. Huống chi tên Bạch Vô Nhẫn kia chắc chắn sẽ không kém hơn Hắc Vô Nhẫn. Sau khi Nhâm Vũ nói xong, ba người liền trầm mặc xuống, bởi vì ba người đã từng liên thủ đối phó Hắc Vô Nhẫn. Kết quả bị Hắc Vô Nhẫn chế trụ Nhâm Ngu Cẩn. Nếu như không phải Diệp Mặc tới thì kết cục của Nhâm Ngu Cẩn khẳng định sẽ thảm hơn nhiều. Người tên Diệp Mặc kia rốt cục là ai? Hắc Vô Nhẫn dường như là có hơi kiêng kỵ hắn thì phải. Nhâm Ngu Cẩn nghi hoặc hỏi lên. Cậu Diệp Mặc kia thì chẳng những Hắc Vô Nhẫn kiêng kỵ mà ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ. Hắn ta? Ta nghĩ có lẽ Hắc Vô Nhẫn ngoại trừ hoài nghi Diệp Mặc ẩn nấp tu vi. Nếu không chỉ là một đại chí tiên, tại sao không hề sợ hãi chút nào trước đại la tiên như chúng ta? Hơn nữa, chỉ là một đại chí tiên, không những có vô ảnh thao tầm, còn là một đại sư tiền trận. Điều này cũng rất kỳ quái. Nhâm Vũ trầm giọng nói. Sở Dĩ cũng nhẹ gật đầu. Bản tính người này có vẻ vẫn khá là ân oán phân minh. Chúng ta giúp hắn một lần, hắn liền ra tay giúp Ngu Cần. Chỉ là con hoài nghi hắn không hề ẩn nấp tu vi, mà hắn giống như Hắc Vô Nhẫn, có thể vượt cấp giết đối thủ. Tên Hắc Vô Nhẫn kia, hắn cũng đoán được điểm này, cho nên mới lo lắng Diệp Mặc liên thủ với chúng ta. Sở dĩ nói không sai, chỉ với việc hắn có thể khắc Đại Ngọc Giản bản đồ trong chớp mắt, thì đã có khả năng hắn mạnh hơn ta rồi. Ta thậm chí hoài nghi rằng ngay cả thứ bên trong chiếc nhẫn chữ vật mà ta nhặt được hắn cũng đều biết rõ. Bất luận thế nào, thì Diệp Mặc kia cũng đều không hề tầm thường. Không chỉ nói tới việc hắn đã giúp chúng ta, cho dù là chưa hề giúp đỡ, thì sau này các con cũng phải lấy lễ mà tiếp đón. Nhâm Vũ nói một cách trịnh trọng. Sở dĩ lại có chút nghi hoặc. Con là không hiểu vì sao Diệp Mặc kia lại có thể thấy được Hắc Vô Nhẫn lấy được miếng ngọc giản kia. Cũng biết được người đã lấy được chiếc nhẫn chữ vật này từ sớm, nhưng vì sao hắn không hề động tới những thứ đó trước? Nhâm Vũ cũng trầm mặc, Diệp Mặc đã khắc lại được ngọc giản, cũng có nghĩa ngọc giản đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Như vậy còn có thể hiểu. Nhưng ngay cả chiếc nhẫn chữ vật hắn cũng không hề động tới, vậy thì vì sao? Giải thích duy nhất hắn đã tìm được thứ còn tốt hơn, đó là thứ gì thì cô hoàn toàn không thấy. Tên khốn kiếp kia, còn muốn giết nó. Nhâm Ngu Cẩn bỗng nhiên thốt lên. Nhâm Vũ và Sở Dĩ lập tức nhìn về phía Nhâm Ngu Cẩn chỉ, thấy được tên đại trí tiên lúc trước, nhưng không hề thấy Hắc Vô Nhẫn. Lúc này, Nhâm Vũ lập tức gật đầu. Giết. Tên đại trí tiên này vẫn một lòng chạy về phía trước, nhưng khi ba người Nhâm Vũ thấy y, thì y cũng đồng thời thấy ba người. Y chỉ là một tên đại trí tiên, lúc này thấy được ba đại la tiên có thù hận với mình, thì đâu còn dám nghĩ tiến về phía trước nữa, lập tức thay đổi phương hướng cấp tốc mà chạy. Nhưng không đợi thân hình y di chuyển, thì từng đạo áp lực của không gian xé rách truyền đến. Tên đại trí tiên lập tức bị loạn không gian xé rách này hóa thành từng mảnh vụn. Ba người Nhâm Vũ Cẩn ngơ ngác nhìn tên đại trí tiên biến mất trong nháy mắt kia mà từng đợt mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Tuy các cô biết rõ lúc này chỉ có thể dựa theo con đường tạo ra để đi, nhưng chỉ cần phạm phải một sai lầm thôi, thì hậu quả thực là đáng sợ. Sau khi Diệp Mặc đi hết cả buổi thì liền phát hiện không gian của các di tích viễn cổ vẫn có khắp nơi đều có dấu vết tích tiên linh thảo bị đào bới. Còn có cả vết tích khai thác quặng mỏ nữa. Hắn có chút hoài nghi, đây đã từng là một địa phương dùng để thí luyện. Vì chỉ khi khai thác quá nhiều mà kết quả là tài nguyên bên trong đều đã bị cạn kiệt. Một cỗ thi hài tên yêu thú cao tới mấy trượng đột ngột chặn đường đi của Diệp Mặc khiến hắn lập tức dừng lại. Uy áp đáng sợ từ thi hài tiên yêu thú này truyền tới khiến Diệp Mặc theo bản năng phải lùi lại mấy bước. Vốn tại nơi có khí tức thê lương mênh mông này đã có một loại áp chế khó có thể giải thích, thậm chí khiến cho tâm thần có chút bối rối. Mà cái thi hài to lớn kia của tiên yêu thú lại càng khiến Diệp Mặc cảm giác giống như bầu trời sụp xuống vậy, làm cho hắn ngay cả hít thở thôi cũng có chút khó khăn. Tiên yêu thú thật cường đại. Diệp Mặc hít vào một hơi, hắn được chứng kiến tiên yêu thú cấp 7 rồi. Lúc trước, một cái tát của con tiên yêu thú cấp 7 trong tầng 7 thất điện tháp đã thiếu chút nữa biến hắn thành thịt vụn. Hơn nữa uy áp con tiên yêu thú cấp 7 kia cũng khiến cho trong lòng hắn vẫn còn tương đối sợ hãi. Thế nhưng thì hai con tiên yêu thú đã chết vô số năm trước này, ở trước Diệp Mặc có một loại uy áp còn cường đại hơn. Diệp Mặc tin rằng nếu như không phải tu vi hắn lúc này cao hơn ngày trước rất nhiều, thì thực đúng là khó có thể chịu nổi rồi. Thi hài của tên yêu thú này so với con tên yêu thú cấp 7 kia thì không biết đã lớn hơn bao nhiêu lần. Diệp Mặc đoán rằng đẳng cấp con tên yêu thú này chỉ còn lại thi hài trước mắt tuyệt không phải là cấp 7. Vì loại uy áp đáng sợ này thậm chí có thể là một con tên yêu thú cấp 9. Nghĩ tới tên yêu thú cấp 9, trong lòng Diệp Mặc cả kinh. Tiên yêu thú cấp 9, đó là loại tiên yêu thú đẳng cấp ngang với tiên đế đấy. Nếu như quả thực là thi hài tiên yêu thú cấp 9, thì bộ thi hài này là một món hời lớn với hắn. Trong lòng Diệp Mặc lập tức có chút nóng bỏng. Khi hắn đang muốn đem bộ thi hài này đặt vào trong thế giới trang vàng, thì phát hiện một đạo kim quang nhàn nhạt tràn ra từ trong bộ thi hài. Tiên yêu đan. Ngay lập tức Diệp Mặc biết được đạo kim quang trước mắt lúc này chính là yêu đan của tiên yêu thú. Hắn cố gắng đè nén nội tâm kích động của mình, đưa tay thu lấy một viên tiên yêu đan to bằng cả nắm tay. Cây bị áp từ bộ thi hài của tiên yêu thú này chính là do viên tiên yêu đan này tạo ra. Nhưng nó lại không thể chủ động công kích, cho nên với tu vi, đại trí tiên viên mãn và luyện thể tiên linh của Diệp Mặc cũng vẫn có thể chịu được. Diệp Mặc hiểu rõ giá trị của viên tiên yêu đan kia không thể nào đánh giá được, thậm chí so với chiếc nhẫn chữ vật của Bạch Vô Nhẫn còn quý giá hơn vô số lần. Bởi vì loại yêu đan của tiên yêu thú cấp 9 này căn bản không thể dùng tiên tinh mà mua được. Yêu đan của tiên yêu thú cấp 9 có mức độ chân quý, khó tưởng tượng. Cách để một tiên tôn tấn cấp lên tiên đế có rất nhiều, nhưng 99% các loại thủ đoạn cũng chỉ có một tiên đế tấn cấp. Những người khác thì không nhất định có thể làm được, mà đế kình đan thì là một trong các loại phương pháp mà tất cả các tiên nhân đều có thể sử dụng. Và thứ quan trọng nhất để luyện chế được đế kình đan chính là tiên yêu đan của yêu thú cấp 9. Đáng tiếc, vốn tiên yêu thú cấp 9 trên tiên giới đã thuộc Phượng Mao Lân Giác. Hơn nữa, cho dù có thể gặp được tiên yêu thú cấp 9, bình thường đều là yêu thú hóa hình, tương đương với một tiên đế chân chính. Như vậy thì ai dám đi động thủ với tiên đế? Cho dù tiên yêu thú cấp 9 chưa hóa hình thì cũng là tồn tại tương đương với tiên đế rồi. Ai dám động vào? Hiện tại, vận may của Diệp Mặc bỗng nhiên bộc phát, bỗng dưng nhặt được một viên tiên yêu đan của tiên yêu thú cấp 9. Điều này quả thực là chuyện nằm mơ, hắn cũng chưa dám mơ tới. Sau khi cẩn thận cất tiên yêu đan vào trong một hộp ngọc, đánh lên vài đạo cấm chế, sau đó mới ném vào trong thế giới trang vàng. Đã có được yêu đan của tiên yêu thú, Diệp Mặc cũng không quá hứng thú với bộ hài cốt của con tiên yêu thú này nữa. Tuy rằng bộ thi cốt này cũng là tài luyện cao cấp để luyện chế tiên khí, nhưng so với yêu đan hắn lấy được thì căn bản không tính là gì. Lúc này Diệp Mặc lại đi đào một huyệt động, sau đó chôn bộ hài cốt kia. Tại tiên giới, tiên yêu thú cấp 9 tương đương với một tiên đế được tôn kính. Nếu như không có được tiên yêu đan thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ mang bộ hài cốt này ra ngoài đổi lấy tiên tinh. Nhưng đã có được tiên yêu đan thì chôn bộ hài cốt này ở đây cũng coi như là bánh chưng đi, bánh ít lại. Lại hai canh giờ nữa trôi qua, Diệp Mặc lại lần nữa dừng lại. Xuất hiện trước mắt lúc này là một cung điện màu đen. Cánh cửa đại điện đóng chặt, ở chính giữa có một lỗ khỏa hình lục giác. Diệp Mặc lập tức nhớ tới thẻ bài hình lục giác màu đen mà mình nhặt được lúc trước. Lúc này hắn liền lấy nó ra ngoài, cầm thẻ bài hình lục giác trong tay. Chưa cần đặt vào lỗ khóa, Diệp Mặc đã biết chắc chắn nó đặt chìa khóa, mở ra cửa điện. Diệp Mặc liền trực tiếp đem thẻ bài nhét vào lỗ khóa. Cửa lớn của đại điện dường như đã lâu rồi chưa được mở ra, phát ra thanh âm khó khăn chậm chạp, dần thu lại về hai phía. Các loại khí tức tràn ra, một cỗ khí tức đều đại biểu cho tiên khí hoặc pháp bảo hoặc thứ gì đó khác nữa. Nhưng ánh mắt Diệp Mặc lại nhìn chăm chăm chính giữa đại điện, có một khối khoáng thạch màu đỏ được dựng đứng ở đó. Những khối khoáng thạch kia làm cho nội tâm Diệp Mặc nhảy dựng lên. Hắn rốt cục hiểu rõ tài liệu luyện khí cực phẩm mà Khải Phong Tiên Vương nói là gì. Đó chính là khối khoáng thạch này. Diệp Mặc không biết vì sao Khải Phong Tiên Vương lại biết ở đây có khối khoáng thạch này, nhưng hắn lại biết khối khoáng thạch này tuyệt không phải chuyện đùa. Bởi vì hắn nhận ra được khối khoáng thạch này. Lúc trước, người sơ muội của vị tiên áo lam kia đưa cho hắn một cái ngọc giản. Trong đó có nhắc đến loại tài liệu này. Tài liệu luyện khí cao cấp, luyện tinh thạch không nằm trong 33 thiên vực. Cái khối khoáng thạch trước mắt này có tất cả khí tức phù hợp với luyện tinh thạch. Rất có thể là một khối luyện tinh thạch. Nghe cái tên luyện tinh thạch thì quá bình thường, nhưng thực tế lại cực kỳ không tầm thường. Loại tài liệu này không hề kém hơn so với tinh hạch viêm, bởi vì luyện tinh thạch cũng do luyện hóa tinh cầu mà có được giống như tinh hạch viêm. Muốn có được tinh hạch viêm thì nhất định phải luyện hóa được tinh cầu hệ hỏa. Còn về độ lớn nhỏ của tinh cầu cũng không ảnh hưởng. Còn nếu muốn lấy được luyện tinh thạch thì nhất định phải luyện hóa được một tinh cầu cực kỳ lớn. Loại tinh cầu nhỏ căn bản không có được thứ này. Nói cách khác, luyện tinh thạch còn chân quý hơn tinh hạch viêm một chút. Ở đây có một khối luyện tinh thạch lớn như vậy khiến Diệp Mặc cũng không thể nào tin nổi vào mắt mình. Hắn còn hoài nghi rằng khối luyện tinh thạch này là đồ giả nữa. Nếu quả thực là một khối luyện tinh thạch lớn như vậy, thì phải luyện hóa bao nhiêu tinh cầu đây? Cho dù là một thánh đế cũng sẽ không đi loại làm loại chuyện nhàm chán này. Bất luận là thật hay giả, Diệp Mặc quyết định thu trước vào thế giới trang vàng, rồi tính sau. Quả nhiên, mày nhặt được chìa khóa mở cửa vào đại điện này. Đột nhiên, thanh âm run rẩy của Hắc Vô Nhẫn truyền tới. Y run rẩy không phải vì sợ hãi, mà đang cực kỳ vui mừng. Dường như cùng lúc Hắc Vô Nhẫn đến, Diệp Mặc cũng đã phát hiện ra gã. Không đợi Hắc Vô Nhẫn ra tay, Diệp Mặc đã nhảy ra trước một bước vào trong đại điện. Vung tay điền thu luyện tinh thạch vào trong chữ vật. Khiến Diệp Mặc nghi ngờ chính là luyện tinh thạch đó không ngờ lại không đúc nhích gì. Lúc này hắn căn bản cũng không thu luyện tinh thạch lại nữa. Không ngờ muốn thu luyện tinh thạch vào trong chữ vật. Mày cho rằng nhẫn chữ vật của mày là bán thần khí sao? Hắc Vô Nhẫn cười ha ha, đồng thời cũng tiến vào trong đại điện. Diệp Mặc nhíu mày một cái, không tiếp tục thu luyện tinh thạch nữa. Căn cứ theo lời nói của Hắc Vô Nhẫn, luyện tinh thạch này hình như cần chữ vật bên bán thần cấp mới có thể thu vào được. Bán thần khí đã là cực ít, nhận chữ vật bán thần khí lại càng ít như lông tơ. Mặc dù Diệp Mặc có thể thu luyện tinh thạch vào thế giới trang vàng, nhưng hắn không làm như vậy. Hắn không sợ Hắc Vô Nhẫn là sự thực, nhưng có thể giữ lại Hắc Vô Nhẫn thì Diệp Mặc cũng không dám chắc. Một khi bị Hắc Vô Nhẫn chạy thoát rồi, gã sẽ tiết lộ mình có pháp bảo cao cấp hơn bán thần khí. Chắc bây giờ người không muốn nhìn thấy nhất là ta. Cũng xem thường người rồi. Không ngờ lấy được chìa khóa đại điện này. Câu trả lời câu hỏi trước của ta đi. Sau đó tự vẫn. Ta cho phép người luân hồi. Hạc Vô Nhẫn kinh miệt liếc mắt nhìn Diệp Mặc rồi nói. Đối với gã mà nói, Diệp Mặc cho dù lợi hại đi nữa cũng không có mấy người nhâm vũ ở bên giúp sức. Không phải đối thủ của mình. Diệp Mặc vung tay, tử đao xuất hiện trong tay hắn, sau đó lớn tiếng. Thực ra ta rất muốn gặp được ngươi, ngươi có tin không? Hắc Vô Nhẫn khóe miệng nhếch lên, cũng không động thủ trước mà lại nói. Nghi ngờ duy nhất của ta chính là tại sao ngươi có thể đến được đây. Muốn tìm được đến đây cần phải có 4 tấm bản đồ hợp đại. Ngươi không có bản đồ, sao đến đây? Ta nói, thì ngươi có ra tay với ta nữa không? Diệp Mặc lạnh nhạt. Nằm mơ. Hắc Vô Nhẫn mỉa mai. Vậy thì con thả dám chó làm gì? Muốn đánh thì đánh. Diệp Mặc nói xong, tử đao trong tay cũng đã được bổ ra. Hắc Vô Nhẫn thấy Diệp Mặc còn chủ động ra tay càng tức giận. Một đường màu xanh vàng xé rách khoảng không xuất hiện, giống như là đường màu vàng này rốn rĩ ở trong đây. Phạm Ân Vô Tận cùng với đường màu vàng đi ra, vang lên trong đại điện, giống như một cái búa cực lớn đánh trúng vào thức hải Diệp Mặc. Loại thần thức gõ này khiến Diệp Mặc suýt chút nữa nôn ra máu. Thần thức vực của Diệp Mặc lập tức được thi triển, đồng thời cắt phạm âm kia vang dội. Trong thức hải của mình, một chiêu này của đối phương không phải công pháp thần thức, nhưng còn lợi hại hơn nhiều so với công pháp thần thức thông thường. Nếu như không phải hắn có thần thức vực thì lúc này hắn cũng bị trọng thương, thậm chí chết dưới tay Hắc Vô Nhẫn. Dường như tên khí phạm âm vậy, và đường màu vàng xé rách trời kia giáng xuống cùng lúc. Không ngờ là một thiên trượng màu vàng dài mấy trượng. Diệp Mặc trong lòng dâng lên một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Trong đầm nước của hỗn độn tinh vực, hắn cũng từng nhìn thấy một cây thiên trượng cùng một bộ xương khô. Mặc dù chưa động đến thiên trượng bên cạnh đống xương khô đó, nhưng Diệp Mặc cảm thấy hai cây thiên trượng này giống nhau. Hơn nữa Diệp Mặc chắc chắn rằng lúc trước Hắc Vô Nhẫn động thủ với cả Nhâm Vũ không phải phóng ra cây thường trượng này. Lúc chân cả đánh nhau với Nhâm Vũ, hình như là dùng một pháp bảo quyền trượng bình thường. Hắc Vô Nhẫn giết người như ngóe, không có nhân tính, không ngờ lại là công pháp Phật môn chính tông. Ngay cả đến Diệp Mặc cũng không ngờ tới. Ánh sáng tím của tử đao không hề kém hơn ánh sáng vàng kia. Trong chốc lát, tím đập vào vàng, va chạm cùng nhau. Ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng tím tóe ra tứ phía, màu sắc của ánh sáng tím tóe ra ngoài cũng không phải đường đao màu tím, mà là những màu sắc cực hòa mỹ. Trong đại điện trong nháy mắt xuất hiện từng đợt thanh âm xào xào xé rách không khí, khiến người nghe mà chói tai. Bang! Tử đao cùng thiên trượng đập vào nhau, tiếng nổ cực lớn lại càng vang lên trong đại điện. Sắc mặt Diệp Mặc cũng không thay đổi, chiêu thái hồng của hắn chỉ là bán thần thông. Tu vi của Hắc Vô Nhẫn còn cao hơn Bạch Vô Nhẫn. Có thể chặn lại được thái hồng của hắn cũng không phải hiếm. Hắn có thể giết chết Bạch Vũ Nhẫn một cách dễ dàng, chủ yếu nguyên nhân vì đánh lén trước. Nhưng đối diện Hắc Vô Nhẫn, Diệp Mặc biết muốn y để lại cái mạng nhỏ của y ở đây thì phải dùng cách khác. Đáng tiếc Vô Ảnh cũng đã ngủ say, nếu không để Vô Ảnh đánh đén một cái, mình tranh thủ trong tích tắc, hắn cũng dễ làm hơn nhiều. Hắc Vô Nhẫn sắc mặt đại biến, đừng nhìn thấy gã tuy chỉ phóng tay ra thiền trưởng của mình, nhưng là một chiêu phần môn thật thông, Phạm Âm, Kim Liệt. Đối thủ của Phạm Âm xâm lấn thức hải, thiền trưởng màu vàng của gã có thể đánh cho đối thủ tan thành trò bụi. Nhưng bây giờ gã phát hiện ra, Diệp Mặc không ngờ lại nhẹ nhàng chặn lại được, hơn nữa cũng không có chút thiệt thòi gì. Người ẩn giấu tu vi. Hắc Vô Nhẫn không nhìn ra tu vi mà Diệp Mặc ẩn giấu, nhưng gã cảm thấy một đại trí thiên tuyệt đối không thể nào chặn lại một chiêu này của gã. Diệp Mặc là tu vi đại trí thiên, có thể chặn này chiêu này của gã, khả năng duy nhất chính là Diệp Mặc đã ẩn giấu tu vi, cũng giống như gã là đại la tiên. Diệp Mặc làm gì sẽ nói nhảm với gã, từ đao lại lần nữa phóng ra, huyễn vân phân liệt đao. Hắc Vô Nhẫn muốn giết hắn, cách nghĩ của hắn cũng giống như Hắc Vô Nhẫn, muốn giống hắn giết chết nhanh một chút. Diệp Mặc bây giờ là đại trí tiên viên mãn, tốc độ của phân liệt đao cũng vô cùng nhanh. Trong chớp mắt, Phạm Âm còn chưa biến ra khỏi đại điện, thì lần nữa đại điện bay đi đường đao màu tím của Diệp Mặc từ đao bổ lấy. Cùng lúc đó, Diệp Mặc đã đánh ra một quyền. Trong đại điện tràn nhập đường đao của tử đao, bỗng nhiên quay tròn. Cả đại điện dường như cũng đang bị quay tròn. Một quyền này của Diệp Mặc lôi kéo. Sát cơ bàng bạc điên cuồng bị đại điện bao vây, không lọt một tia nào cuốn về Hắc Vô Nhẫn. Hắc Vô Nhẫn cũng không thể nào kìm nén nổi sự sợ hãi trong lòng. Gã cho rằng một đường vừa nãy cũng là đòn sát thủ lớn nhất của Diệp Mặc. Nhưng quyền này quả thực muốn xé rách không gian. Có thể nói nếu như không phải tu vi đối phương có hạn, thì quyền này cũng đã xé rách không gian. Hắc Vô Nhẫn đâu còn dám lưu thủ nữa, một miếng bồ đoàn màu vàng được gã phóng ra, đồng thời liên tiếp đánh ra mấy trăm đường các loại thủ quyết. Bồ đoàn màu vàng bao vây đánh người gã, hình thành một vòng màu vàng rung động. Mỗi một đường thủ quyết của gã đánh ra thì bồ đoàn màu vàng lại rung động thêm một phần. Những rung động màu vàng này càng lúc càng lớn, từng đợt nối tiếp nhau. Còn lốc xoáy, sát thế hư không của Diệp Mặc mỗi lần bị rung động hư không ngăn lại, cũng chậm rãi mất đi một phần. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn chưa từng ra tay với Tiên Vương, nhưng không có nghĩa hắn không biết. Bộ đoàn này phối hợp với thủ thế Hắc Vô Nhẫn rung động hình thành trong không trung chính là lĩnh vực ban đầu của Tiên Vương. Tiên Vương sở dĩ mạnh, cũng giống như tu sĩ hóa chân ở tu chân giới, cũng hoàn toàn có thể thi triển ra vực của mình. Loại vực này Tiên Vương là tiên vương lĩnh vực, không gian tiên giới vững chắc, muốn hình thành nên lĩnh vực của mình rất khó khăn. Cho dù đại la tiên có lợi hại đi nữa, cũng chỉ có thể thông qua tiên nguyên của mình, trói buộc không gian xung quanh lại, trói buộc không gian này không thể tính là vực được. Vứt đi đao vực và thần thức vực của Diệp Mặc cũng vậy. Diệp Mặc tinh thông về đạo lý vực, nhưng tu vi hắn khiến hắn không thể nào hình thành nên lĩnh vực của mình trong tiên giới. Chỉ có thể thông qua đao vực hoặc thần thức vực để tăng thêm sức mạnh của mình. Còn đại la tiên, sau khi đến tiên vương, liền tạo thành một kiểu biến chất này chính là hình thành lĩnh vực này còn mạnh hơn nhiều so với thần thức vực của Diệp Mặc. Thần thức vực cũng chỉ có thể kiến công dưới tiên vương mà thôi, hoặc là nói thần thức vực ở phương diện ứng dụng lại càng linh hoạt, xảo diệu. Nhưng khi đánh nhau thực sự, thần thức vực còn kém xa bản lĩnh của tiên vương. Một đại la tiên như Hắc Vô Nhẫn đương nhiên không thể nào hình thành lĩnh vực của mình. Nhưng gã không ngờ thông qua bộ đoàn màu vàng để thực hiện. Diệp Mặc trong lòng biết rõ một khi rung động lĩnh vực của Hắc Vô Nhẫn hoàn toàn bao vây đầy hắn, thì hắn không còn chút cơ hội hoàn trả. Lúc này, Diệp Mặc rất muốn phóng thế giới thạch ra, cho dù đối phương cho một chiêu thái sơn áp đỉnh. Nhưng trong lòng Diệp Mặc cũng biết, thi triển thần thông đối với hắn tiêu hao quá lớn. Nếu như Thái Sơn áp đỉnh không thể nào giết được đối phương, vậy thì bản thân hắn cũng rơi vào hoàn cảnh xấu. Diệp Mặc thầm than, hắn lĩnh ngộ thần thông mặc dù không ít, nhưng tu vi còn quá thấp. Thần thông càng cường đại thì tiên nguyên và thần thức cần càng nhiều. Lúc này nếu như mấy loại thần thông của hắn đều lấy ra hết, cho dù hai Hắc Vô Nhẫn, gã cũng giết. Nhưng Diệp Mặc đồng thời cũng biết, nếu như mấy loại thần thông của hắn có thể dùng thi triển ra, hắn cũng không phải đại chí tiên, ít nhất phải đến đại la tiên hậu kỳ. Âm. Sát thế lốc xoáy hư không quyền lần nữa tập trung với bộ đoàn màu vàng của Hắc Vô Nhẫn. Tiếng nổ đáng sợ dường như muốn lật tung đại điện lên. Sát thế lốc xoáy bị lĩnh vực rúng động của bộ đoàn màu vàng chắn lại. Lĩnh vực rúng động bắt đầu tán loạn. Dù sao, lĩnh vực này không phải do tự thân Hắc Vô Nhẫn kích phát ra, mà do bộ đoàn màu vàng làm ra. Đồng thời, Diệp Mặc bị sát thế lốc xoáy hư không quyền kích thích vô số đường đao phân liệt cũng hoàn toàn trở nên mất trật tự, tán loạn tứ phía. Những thanh âm tinh tinh vang lên liên tiếp không ngừng, mấy chục đường đao cũng đã chém rách quần áo Hắc Vô Nhẫn, văng ra mấy tia máu. Bộ đoàn màu vàng lóe lên vầng hào quang màu vàng, cũng có một phần đánh lên người Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc bình yên vô sự. Chiêu này thoạt nhìn như ngang nhau, nhưng tiên linh thể của Diệp Mặc chiếm ưu thế, cũng không bị thương chút nào. Hắc Vô Nhẫn sắc mặt lại khó coi, nếu như nói chiêu Thái Hồng lúc trước khiến đã kinh hãi, thì hư không quyền vừa nãy khiến đã lại kinh hãi hơn lần nữa. Bộ đoàn màu vàng của gã phối hợp với pháp quyết đánh ra lĩnh vực tiên vương. Mặc dù chỉ là một lĩnh vực đẹp ở bề ngoài, nhưng tuyệt đối không phải người thường có thể chặn lại được. Còn đối phương không những chặn lại được mà còn khiến gã bị thương. Rất rõ ràng quyền vừa rồi của Diệp Mặc còn đáng sợ hơn đao thần thức lúc trước. Hắc Vô Nhẫn lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ sợ hãi. Lĩnh vực tiên vương mà gã bắt trước cũng không phải tùy ý có thể phóng ra được. Tiêu hao đối với thần thức và tiên nguyên vô cùng kinh khủng. Loại sợ hãi này cho Hắc Vô Nhẫn cũng không chỉ trong nháy mắt. Nếu như không muốn tiết lộ truyền thừa công pháp Phật môn ra, thì cần phải giết Diệp Mặc. Dưới sự thiêu đốt của tiên nguyên, thủ quyết của Hắc Vô Nhẫn lại càng nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng mơ hồ. Bộ đoàn màu vàng kia của gã lại lần nữa mang theo những rung động màu vàng với mật độ dày đặc, nhanh chóng tản ra ngoài. Cùng lúc đó, thiên trượng màu vàng của gã cũng huyễn hóa thành hải dương màu vàng, rơi núi đắp biển, sông về phía Diệp Mặc. Nhưng phạm âm dày đặc nhanh chóng vang lên. Những phạm âm đó hình như lúc nào cũng muốn xé rách thức hải của Diệp Mặc, nhưng lại bị thần thức vực của Diệp Mặc chặn lại. Diệp Mặc biết rõ đây chắc chắn là Hắc Vô Nhẫn dốc sức ra tay, thắng bại chỉ trong chiêu này. Hắn chắc chắn rằng sau chiêu này Hắc Vô Nhẫn nếu không thể giết mình, hắn tuyệt đối sẽ rút đi. Hiểu được điểm này, Diệp Mặc không tiếp tục lưu tình nữa. Trong này không có người thứ ba. Hắc Vô Nhẫn dốc sức muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết chết Hắc Vô Nhẫn. Quả cân thế giới thạch cũng được phóng ra, nhưng lại không phải thần thông. Diệp Mặc biết bây giờ hắn cũng không thể nào đồng thời thi triển hai thần thông được. Quả cân thế giới thạch bị hư không bí nhân bao trùm, giống như một tòa núi khổng lồ đột nhiên rơi xuống, lao đến đập vào dương hải màu vàng đang phủ kín đầy trời. Hải dương màu vàng đang nghiêng nghiêng bị hắc thạch cân đập trúng lập tức chậm lại. Tia sáng màu vàng trong nháy mắt bị hạ thấp, còn phạm âm xung quanh thì càng thêm yếu ớt. Hắc Vô Nhẫn trong lòng lại càng kinh hãi. Gã không ngờ đối thủ còn có một bí bảo giống như ngọn núi kia chưa lấy ra. Khó trách lúc trước tên họ Diệp này căn bản không sợ gã và Nhâm Vũ. Muốn chia một phần tiên tàng, thủ đoạn này của hắn quả thực đáng sợ. Sau khi hiểu được điểm đáng sợ của Diệp Mặc, Hắc Vô Nhẫn lại càng muốn giết chết Diệp Mặc. Gã lại càng điên cuồng muốn thiêu đốt tiên nguyên. Cái lĩnh vực tiên vương mô phỏng lại càng nhanh chóng khuếch tán. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thì lĩnh vực tiên vương của gã sẽ cuốn lấy đối phương. Một khi đối phương bị nắm vào trong lĩnh vực của tiên vương của mình rồi, vậy thì tùy ý mình chém giết. Diệp Mặc sao có thể để mình lọt vào trong lĩnh vực tiên vương của đối phương được? Sau khi hắc thạch cân của hắn được phóng ra, phạm âm xung quanh thức hải yếu đi, lập tức liền phóng ra mấy chục đường thần thức đao, đồng thời đánh ra quyền thứ hai. Lãng sát. Âm. Một ngọn lửa màu xanh cao mấy trượng, rộng mười mấy trượng, bùng lên trong không trung. Ngọn lửa này trong nháy mắt liền hình thành một bức tường lửa lao đến, trong chốc lát đập trúng bộ đoàn màu vàng của Hắc Vô Nhẫn. Xoẹt. Môi lửa màu xanh trực tiếp đánh đan ra rung động màu vàng kia, trong nháy mắt đã bổ vào Hắc Vô Nhẫn. Mà đây vẫn chưa kết thúc, ngọn lửa màu xanh đợt thứ hai càng đáng sợ giống như sóng biển điên cuồng đến, dường như lấp đầy cả đại điện, theo sát ngọn lửa đầu tiên, hướng về Hắc Vô Nhẫn. Ngọn lửa màu xanh đầu tiên trong nháy mắt liền dập tắt lĩnh vực mô phỏng của Hắc Vô Nhẫn. Đến trước mặt Hắc Vô Nhẫn, sức nóng kinh khủng khiến Hắc Vô Nhẫn khó có thể đè nén được sự sợ hãi trong lòng. Nếu như gã biết Diệp Mặc còn một quyền lợi hại như vậy, thì gã tha rằng lập tức trốn chạy, cho dù bại lộ bí mật Phật môn, cũng tuyệt đối không quan tâm. Nhưng bây giờ cũng không kịp chạy nữa rồi, gã chỉ có thể ngăn cản. Hắc Vô Nhẫn cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng. Bộ đoàn màu vàng trong nháy mắt lại biến thành một khiên tròn màu vàng cực lớn, chặn trước người gã. Ngọn lửa đập trúng bộ đoàn màu vàng trong nháy mắt trở nên ảm đạm, rồi biến thành màu đen. Trên người Hắc Vô Nhẫn đều tỏa ra mùi khét, gã thành công chặn lại được bức tường lửa đầu tiên của Diệp Mặc. Đáng tiếc không đợi gã chạy trốn thì ngọn lửa màu xanh thứ hai của Diệp Mặc cũng đã cuốn đến. Ngọn lửa màu xanh thứ hai giống như đốt một trang giấy vậy, trực tiếp tiêu hủy toàn bộ đoàn màu vàng kia. Thành như hiểu thiên, tiền diễm thần thông. Hắc Vô Nhẫn cực kỳ không cam lòng bật thốt ra mấy chữ, sau đó bị ngọn lửa đợt thứ hai của lăng sát tiêu diệt. Diệp Mặc điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ra ngoài, sau đó ngã ngồi xuống mặt đất. Quyền đáng sát của hắn đồng thời có thể hoàn toàn cuốn hết quyền sát thế hư không lại, đối thủ có trốn cũng không trốn được. Nhưng bây giờ, hắn chỉ phóng ra hai ngọn lửa đã co quắp ngồi trên mặt đất. Diệp Mặc không phải là biết Hắc Vô Nhẫn bị giết, giữ sức phóng ra ngọn lửa thứ ba, mà hắn căn bản không thể phóng ra ngọn lửa thứ ba. Một quyền này, hắn chẳng những chưa đánh ra ngọn lửa đợt thứ ba, hơn nữa đến sát thế trong quyền cũng chưa đánh ra. Có thể nói quyền lãng sát này, hắn chỉ phát huy được phần ba uy lực trong đó. Lúc này, tiên nguyên trên người Diệp Mặc vô cùng hư không. Đến thần thức cũng tiêu hao đến cực hạn. Nếu bây giờ có một hư tiên đến, hắn cũng chưa chắc đã đánh được. Diệp Mặc lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống, trong lòng nghĩ thầm mà sợ. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này không phải vì lúc trước hắn tiêu hao quá nhiều, mà vì hắn không ngờ thanh như hiểu thiên của mình sau khi thăng cấp đến tiền diễm, tiêu hao với lạng sát lại lớn như vậy. Nói cách khác, lạng sát vừa phóng ra, một khi không giết được người khác thì hắn chỉ có thể đợi người khác đến giết mình. Lúc trước thanh như hiểu thiên còn hắn còn là tử niết cấp 3, Diệp Mặc nhớ rõ lãng sát mặc dù tiêu hao cực lớn nhưng không đến mức lợi hại như vậy. Nhưng vừa thăng cấp đến tiên diễm thì khác biệt quá lớn. Nói cách khác, khi hắn ở trong đại trí tiên đỉnh phong muốn đánh lãng sát ra sức phối hợp với tiên diễm thanh như hiểu thiên cũng không được. Muốn đánh ra lãng sát hoàn chỉnh e rằng phải đến đại la tiên mới có thể. Cho dù đại la tiên rồi, lãng sát cũng không thể nào tùy tiện phóng ra. Một khi đánh ra, hắn sẽ yếu đến cực điểm. Nếu như có thể giết đối phương thì tốt, nhưng nếu như không thể giết được, thì hắn chỉ có đợi chết. Đan dược lập tức được chuyển hóa thành tiên nguyên, Diệp Mặc dần khôi phục lại được chút ít. Hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhìn một mảng cháy đen trước mắt, chỉ có thiên trượng màu vàng còn bứt ở một bên. Ngoài ra không còn vật gì khác. Hạc Vô Nhẫn và bộ đoàn của gã dưới lãng sát căn bản không chịu đựng được, là bao, liền bị hủy. Diệp Mặc trong lòng thầm than tiếc, đồ của Hạc Vô Nhẫn tuyệt đối nhiều hơn Bạch Vô Nhẫn. Đáng tiếc hắn không thể nào khống chế được lãng sát. Lãng sát đã tiêu hủy Hạc Vô Nhẫn, đến chiếc chữ vật cũng không còn. Nếu như hắn có thể khống chế được lãng sát, thì hắn hoàn toàn có thể giữ lại nhẫn chữ vật của đối phương. Sau khi khôi phục được chút ít tiên linh, Diệp Mặc ngay lập tức thu tinh thạch chu vi một trượng vào thế giới trang vàng của mình, sau đó lại ném thiên trượng màu vàng kia vào trong thế giới trang vàng của mình. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện ra, vừa nãy hắn đánh nhau với Hắc Vô Nhẫn, dường như tất cả nhẫn chữ vật trong này đều đã bạo liệt. Lúc trước hắn tiến vào đại điện này, trong này có rất nhiều khí tức pháp bảo, rõ ràng khí tức này chính là nhẫn chữ vật. Nhiều nhẫn chữ vật rõ ràng chính là do tiên vương đó thu thập ở trong trận chiến. Ông để trong này, sau đó cũng không quay lại nữa. Bây giờ nhận chữ vật trong này đều với hư không quyền của đường đao Thái Hồng đả kích, còn có cả lĩnh vực mô phỏng của Hắc Vô Nhẫn và lãng sát kết hợp lại áp chế. Cũng may, những nhẫn chữ vật này ít bị ảnh hưởng. Nếu như ngọn lửa lãng sát cuồn đến một vòng, chắc cũng không còn gì. Nhẫn vật sau khi vỡ vụn thì phần lớn những thứ trong này cũng bị hư hại. Ngoài một số tiên tinh vụn ra, có rất nhiều tiên khí hạ phẩm đến tiên khí cực phẩm đều có. Những tiên khí này đều hư hao cả, chất thành từng đống. Diệp Mặc lắc đầu, thật đáng tiếc, cũng may, luyện tinh thạch bình yên vô sự. Diệp Mặc tìm được mười mấy chiếc chữ vật vẫn chưa bị nổ tung, phát hiện trong đó đều là tiên khí và tiên tinh. Còn nữa, chính là những nguyên liệu luyện khí đẳng cấp bình thường, còn về đan dược và tiên linh thảo sớm đã hỏng. Những nguyên liệu luyện khí này mặc dù không tệ, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì sức hấp dẫn cũng không lớn lắm. Tiên tinh cũng không có bao nhiêu, rõ ràng những nhẫn chữ vật này đều bị người ta lựa chọn một lần rồi. Quan sát xung quanh đại điện này, Diệp Mặc thấy trong này khối luyện tinh thạch này cũng không còn thứ gì khác. Bên ngoài đại điện còn có vô số dao động không nhỏ truyền đến, Diệp Mặc lập tức biết hẳn là đám người nhiệm vụ đã đến. Diệp Mặc giết thác vô nhẫn lại lấy được luyện tinh thạch, hắn không muốn chạm mặt với đám người nhiệm vụ. Cộng thêm những thứ bên trong đại điện này cũng không hấp dẫn, Diệp Mặc không chút do dự rời khỏi đại điện, nhanh chóng quay về. Diệp Mặc vừa rời khỏi đại điện, ba ngóng người liền hạ xuống dưới nơi mà Diệp Mặc vừa mới đứng. Rõ ràng là ba người nhiệm vụ. Di Vũ, trong này hình như có thứ gì đó không đúng, hình như mới vừa rồi có người đánh nhau. Ngu Cẩn sau khi giết chết tên đại chí tiên đó, trong lòng cũng thoải mái, nói chuyện cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều. Nhậm Vũ cẩn thận bước vào đại điện, sau đó ba người lập tức nhìn thấy vô số pháp bảo và nhẫn chữ vật bị hỏng. Đương nhiên, trong số những pháp bảo bị hỏng này vẫn còn một số cái tốt. Nơi này chính là tiên tàng, nhưng những nhẫn chữ vật này hình như có người đánh nhau nên bị hỏng. Còn vô số chiếc nhẫn chữ vật bị tiêu hủy này, thật đáng tiếc. Nhậm Vũ sau khi phát hiện tình hình trong đại điện thở dài một câu. Sở dĩ trầm thanh nói, Di Vũ, có phải hai người Diệp Mặc và Hắc Vô Nhân đánh nhau mà thành công? Nhiệt độ trong này còn rất cao, hình như là có mồi lửa. Hắc Vô Nhân không phải hỏa hệ, nếu đánh nhau có Diệp Mặc thì hỏa hệ chắc là hắn. Hả? Ngu Cẩn tinh gì há to miệng, một lúc lâu sau mới nói. Hình như hắn mới là đại chí tiên, cho dù có ẩn giấu tu vi cũng không thể nào là đối thủ của Hắc Vô Nhẫn. Nhậm Vũ lắc đầu. Cái này rất khó nói, con người Diệp Mặc này rất thần bí. Bây giờ Diệp Mặc và Hắc Vô Nhẫn không có ở đây. Còn chuyện có phải hai người bọn họ hay không, hay còn người khác nữa đến, cũng không phải là chúng ta có thể chống lại được. Chúng ta nhanh chóng lấy toàn bộ những thứ trong này, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Khi trở về, tốc độ của Diệp Mặc lại càng nhanh. Hắn chỉ dùng một nửa thời gian so với lúc đến đã có thể tiến được lối vào cấm chế của cửa đá. Nhưng Diệp Mặc cũng không ra ngoài ngay lập tức mà lại ném ra bố trí ngọc giản bản đồ, khảm vào ngọc giản cửa đá, đợi sau khi cửa đá lần nữa mở ra, hắn trốn sang một bên. Một ngày sau, ba bóng người nhanh chóng đến nơi này. Diệp Mặc đứng đằng xa nhìn thấy ba người chính là ba người nhậm vũ. Ba người sắc mặt vui sướng, rõ ràng rất hài lòng với những thứ lấy được trong đại điện. Ba người nhậm vũ sau khi đến cửa đá, căn bản cũng không chút suy nghĩ, lập tức liền ra ngoài cửa đá. Diệp Mặc đợi một canh giờ nữa, chắc chắn ba người kia đã ra khỏi rồi, lúc này mới từ cửa đá bước ra. Sau khi rời khỏi cửa đá, thần thức Diệp Mặc liền quét ra ngoài, phát hiện ba người nhậm vũ cũng đã đi. Diệp Mặc lần nữa đứng trước cửa đá cấm chế. Hắn đang đợi bốn miếng ngọc giản bản đồ rơi xuống. Lúc trước hắn tiến vào cửa đá cuối cùng, kết quả cửa đá đóng lại, ngọc giản rơi xuống đã bị hắn thu nhặt. Theo sự phán đoán của Diệp Mặc, bây giờ hẳn là người cuối cùng ra ngoài, chắc hẳn có thể nhặt được bốn miếng ngọc giản tàn đồ này. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 431 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.